Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bình an. Mà vừa mới bởi vì chính mình sai lầm quyết sách, chính mình một phe này liền chỉ còn lại ba vị đấu vương. Đến nỗi trên mặt đất khác xà nhân, ha ha, cái chi nữ tử áo trắng vẹn vẹn chỉ tại chiến đấu khe hở, hơi dao rắc xương độc. Liền để bọn hắn tự thương hơn phân nửa, tự vệ cũng không kịp, làm sao có thể giúp một tay. Nếu là nữ vương còn tại là được rồi. Đột ngột, âm thế trong lòng lột bột một tiếng, khói mù lại lần nữa vần quanh trong lòng. Không hiểu cảm giác quỷ dị để cho âm thế mồ hôi lạnh chảy ròng, một cổ khí lạnh từ đuôi xương sống lưng xông thẳng đỉnh đầu. Nữ vương, Mặc Ba Tư tuần tự mất tích, sau đó những thứ này đáng giận nhân loại liền buông xuống tháp qua nhĩ đại sa mạc. Đây là một hồi chú tâm bày kế tập kích. Âm thế trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi, ta có một cái kế hoạch, một bên khác, quan đoàn đại thống lĩnh trên thân tràn đầy làm bỏng cùng vết kiếm, thương thế không nhẹ. Đầu trọc đại thống lĩnh sắc mặt lo lắng. Tính toán thời gian, thiên xà trận duy trì thời gian cũng sắp phải đến, nếu là đến lúc đó, chỉ sợ đại sự không ổn a. Liệt diễm càng không bổ, thanh hồng xen nhau kiếm khí trường hồng thẳng hướng đầu trọc đại thống lĩnh. Đầu trọc đại thống lĩnh cảm nhận được trong kiếm khí trường hồng ẩn chứa sắc bén kiếm khí cùng nhiệt độ nóng bỏng, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Mới vừa cùng Tô Vân trong chiến đấu, hắn cơ hồ bị treo lên đánh, cái kia quỷ dị hỏa diễm cùng kiếm khí càng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Đầu trọc đại thống lĩnh ổn định tâm thần, đánh ra cường hoành một quyền. Phá viêm, kiếm khí cùng quyền mang chạm vào nhau, ba động khủng bố bao phủ mà ra. Nhưng mà đầu trọc đại thống lĩnh thế công rõ ràng không bằng Tô Vân cường hoành, còn sót lại kiếm khí bắn về phía đầu trọc đại thống lĩnh. Đầu trọc đại thống lĩnh lại lần nữa vung ra một quyền, đem kiếm khí đánh tan. Trên nắm tay lập tức lây dính thanh hồng xen nhau hỏa diễm, giống như giòi trong xương, điên cuồng lan tràn, nhuộm dần đầu trọc đại thống lĩnh cánh tay tráng kiện. Đầu trọc đại thống lĩnh trên mặt thoáng qua một tia đau đớn, thể nội đấu khí điên cuồng hướng cánh tay hội tụ, bao trùm cái kia ngọn lửa kinh khủng, ý đồ đem đuổi ra ngoài. Lúc này, một cổ ba động khủng bố từ tiền phương truyền tới. Đầu trọc đại thống lĩnh vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái thanh hồng hai màu hỏa liên tại Tô Vân lòng bàn tay trái dần dần hình thành, lộng lẫy tựa như thượng thiên kiệt tác. Đầu trọc đại thống lĩnh nuốt một ngụm nước miếng, mí mắt không bị khống chế điên cuồng loạn động. Đây là đồ vật gì? Tô Vân hài lòng nhìn xem trên tay hai màu hỏa liên, nói đến, cái này hỏa liên chính mình cũng rất lâu không có thi triển qua. Phật nộ hỏa liên uy lực kinh khủng, hạn mức cao nhất cực cao. Lấy khống hỏa năng lực là căn cơ, phần hàn quyết làm hòa giải tề, đồng thời tiêu hao đấu khí, dị hỏa chi lực cùng linh hồn chi lực mới có thể cấu thành, thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc. Hai loại dị hỏa chi lực, đấu hoàng tu vi, linh cảnh linh hồn cảnh giới, ân, dùng loại này phối trí thi triển một chiêu này lời nói. Sách, giảng thật sự, làm gì cũng có thể uy hiếp được sơ giai đấu tông a. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt đầu trọc đại thống lĩnh. Chết tại đây một chiêu bên trên, cũng coi như đủ vốn, yên tâm đi thôi. Tô Vân nhếch miệng lên đường cong, đem hỏa liên đặt ở tà dương thân kiếm, dùng sức hất lên. Trên không một đạo mỹ lệ thanh hồng đường vòng cung lướt qua, hỏa liên hướng đầu trọc đại thống lĩnh thẳng đến mà đi. Không, đầu trọc đại thống lĩnh trong mắt lóe lên khó mà đè nén sợ hãi. Sẽ chết, nhất định sẽ chết, đầu trọc đại thống lĩnh gặp hỏa liên dần dần tới gần, run một cái. Chợt nổi giận gầm lên một tiếng, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, thi triển tối cường đấu kỹ phòng ngự ý đồ từ hỏa liên phía dưới sống sót. Tô Vân chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không tiếp tục để ý. Hỏa liên từ đích thân hắn đắp nặng, uy lực như thế nào trong lòng của hắn có đếm, cử động như vậy bất quá vùng vẫy dãy chết, tự tin này hắn vẫn phải có. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía những chiến trường khác, chợt lông mày nhíu một cái. Năng lực khống chế của các nàng rất quỷ dị, nhưng mà cũng không phải khó giải. Cái kia nữ áo xanh hài thực lực yếu ớt, lại bị đưa đến ở đây, cái kia quỷ dị năng lực khống chế, hơn phân nửa chính là nàng thi triển. Hoa Xà Nhi cùng Nguyệt Mị đứng tại âm thế sau lưng, riêng phần mình đem một cái tay chống đỡ tại âm thế sau lưng, đem tự thân đấu khí điên cuồng quán thâu vào âm thế thể nội. Chỉ cần ta khi đến các nàng bên người, ở vào tự bạo trạng thái, dù là nàng đem ta khống chế, ta cũng sẽ ở trước tiên nổ tung. Cái kia áo tím tiểu nữ hài thực lực không tầm thường, có đấu hoàng chiến lực, nhưng mà không có quan hệ. Có đấu khí của các ngươi phụ trợ, chỉ cần ta tại các nàng bên cạnh thiếp thân tự bạo, tuyệt đối có thể đưa nàng trọng thương. Đến nỗi cái kia nữ áo xanh hài thì sẽ trực tiếp tử vong. Sau khi ta chết, lấy các ngươi thực lực, muốn bắt cái kia áo tím nữ hài không khó. Dạng này, dù là trưởng lão các nàng chiến bại, ta xà nhân nhất tộc cũng có đàm phán thẻ đánh bạc. Ha ha, ta cũng coi như là chuộc tội, âm thế thần sắc bi tráng, tựa như cô đơn anh hùng. Tô Vân trong mắt hơi hít, cái kia lão xà người trạng thái không đúng, giống như lại nhìn một mắt liền muốn nổ tung. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực thăm dò vào cổ tay, sau đó một đạo chùm sáng bảy màu liền từ Tô Vân trong tay áo bắn ra. lại linh hồn truyền âm cho Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người, để cho hai cái tiểu nha đầu muôn vàng cẩn thận, thấy tình thế không ổn nhanh chóng chuồn đi, ngàn vạn lần chớ bị cận thân. Sau đó Tô Vân liền không tiếp tục để ý, đi tiểu y tiên chiến trường. Hoa Xà Nhi cùng trong mắt Nguyệt Mị đều mang một chút bi thương. Đến đây đi. Đánh cược lần cuối, Hoa Xà Nhi cùng Nguyệt Mị mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng mà vì xà nhân nhất tộc, vẫn là tại trong lòng bàn tay hội tụ đấu khí. Dự định cuối cùng sẽ giúp âm thế một cái, muốn đem âm thế đẩy đi ra. Âm thế, dừng lại, lúc này một cái thanh âm uy nghiêm từ ba người sau lưng truyền ra. Thanh âm này là nữ vương, ba người lập tức phân biệt ra đạo thanh âm này chủ nhân là ai, liền vội vàng xoay người. Một cái người khoác cẩm bào màu đỏ, thần sắc vũ mị, lại dẫn một tia uy nghiêm gương mặt xuất hiện tại trong mắt ba người. Đây không phải bọn hắn nữ vương bệ hạ, là ai? Âm thế lập tức lão lệ chảy ròng, nhìn xem Medusa ánh mắt, tràn đầy vẻ kích động. Nữ vương bệ hạ, ngài trở về, ta có lỗi với xà nhân. Phốc, lúc này, một cái tay ngọc xuyên qua âm thế lồng ngực. Âm thế nhìn xem Medusa trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tấu chương xong, chương 229 chủ nhân, nữ vương, Medusa thần sắc lạnh lùng, chỉ là đem tay ngọc rút ra, một cái trái tim xuất hiện ở tại trên tay. Medusa trong ánh mắt lại lộ ra một tia hiếu kỳ cùng đơn thuần, tay ngọc nhẹ nhàng dùng sức, âm thế trái tim liền bị Medusa bóp nát. Âm thế hai mắt vô thần dần dần không còn khí tức. Nữ vương đây là cũng bị khống chế sao? Oanh, một bên khác, Tô Vân Hỏa Liên cũng đã nổ tung, tiếng vang to lớn cùng kinh khủng năng lượng ba động, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Một đầu sinh cơ hoàn toàn không có cự xà màu đen đang tại bất lực hạ xuống. Đại thống lĩnh, Hoa Xà Nhi vũ mị trên mặt thoáng qua vẻ đau thương cùng tuyệt vọng, lập tức liền nhận ra đầu kia cự xà màu đen chính là đầu trọc đại thống lĩnh bản thể. Chỉ là lúc này, một đạo cường hoành giải lụa bảy màu không nói lời nào thẳng hướng Hoa Xà Nhi, lập tức đem nàng từ trong đau thương kéo lại. Hoa Xà Nhi sắc mặt đại biến, miễn cưỡng dựng lên hai tay, muốn đem ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Mị ôm lấy Hoa Xà Nhi bờ eo thon, mang theo nàng né tránh lần công kích này. Nữ vương, người đến cùng thế nào? Nguyệt Mị hướng Medusa giận dữ hét. Hoa Xà Nhi phản ứng lại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nữ vương, ta là của ngài thiếp thân thị vệ a, bây giờ xà nhân tộc gặp đại nạn, ngài tại sao phải giúp lấy ngoại nhân tới đối phó chúng ta? Medusa nghiêng đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta không phải là cái gì nữ vương, Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Ngươi là tiểu xà, là công tử nhường ngươi tới giúp chúng ta sao? Tự nhiên mang theo Thanh Lân bay đi. Thanh Lân nhìn xem Medusa tò mò hỏi. Ừ, là chủ nhân để cho ta tới giúp các ngươi. Medusa vui vẻ gật gật đầu, khắp khuôn mặt là tung tăng chi sắc. Đậm đà cảm giác quỷ dị vần quanh tại Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi trong lòng, để cho hai người không rét mà run. Hoa Xà Nhi, người này không phải chúng ta nữ vương, nàng là địch nhân. Nguyệt Mị âm thanh nặng nề vang lên, để cho Hoa Xà Nhi nhận rõ thực tế. Xem ra hôm nay chúng ta xà nhân nhất tộc muốn tiêu diệt tộc. Một bên khác, Tô Vân đi tới tiểu y tiên cùng xà nhân đại trưởng lão chiến trường, vung vẩy tà dương, chém ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, đem bức lui. Ca ca, tiểu y tiên đi tới Tô Vân bên cạnh. Tô Vân quan sát tỉ mỉ lấy xà nhân đại trưởng lão tình huống. Tại ách nan độc thể độc lực xâm nhiễm phía dưới, nàng một thân chiến lực chỉ còn dư 6 thành, dù là chính mình cũng không đến, sợ không cần bao lâu, tiểu y tiên liền có thể đem giải quyết. Tiên nhi, cùng nhau động thủ a. Nhớ kỹ lưu một cái mạng, hảo, tiểu y tiên nhu thuận gật đầu, biết đây là muốn lưu cho Thanh Lân tu luyện. Xà nhân đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Đại thống lĩnh chết trận, cán cân thắng lợi đã triệt để hướng đối phương ưu tiên, xà nhân nhất tộc sắp xong rồi. Nhân loại cường giả, không biết có thể hay không thả ta xà nhân nhất tộc một con đường sống. Tô Vân khẽ cười một tiếng, khổng lồ đấu khí hội tụ tại tà dương phía trên, năng lượng thiên địa điên cuồng phun trào mà đến. Tốt, tất cả mọi người không phải là tiểu hài tử, nào có cái gì thả hay là không thả qua. Được làm vua thua làm giặc, cam chịu số phận đi. Tô Vân sau khi nói xong, chém ra một đầu thanh hồng hỏa long. Một bên tiểu y tiên cũng thi triển ra quỷ độc ấn, thẳng hướng xà nhân đại trưởng lão. Oanh, oanh, dư ba tán đi, xà nhân đại trưởng lão đã thoi thóp. Tô Vân thi triển huyền thiên thương vũ bộ, đi tới xà nhân đại trưởng lão bên cạnh, một cái tự tay mình giết đem đánh bất tỉnh. Lúc này, Thanh Lân ba người cũng đã giải quyết Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi, đi tới nơi này bên cạnh. Công tử, công tử, Thanh Lân tại sau lưng Tử Nghiên, trên mặt tràn đầy vui vẻ thần sắc. Chúng ta thành công rồi, Thanh Lân thật tuyệt, Tô Vân mặt mỉm cười, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Hi hi, tiểu nha đầu có chút xấu hổ, mặt đỏ nhỏ nhuận, một đôi yêu dị bích xà tam hoa đồng nhìn xem Tô Vân. Cái gì đó, ta cũng ra rất lớn lực có hay không hảo, Tử Nghiên lẩm bẩm miệng bất mãn nhìn xem Tô Vân, rõ ràng đối với Tô Vân chỉ khích lệ Thanh Lân một người, rất có phê bình kín đáo. Được rồi, trở về cho ngươi thêm luyện thêm một chút dược hoàng, cái này còn tạm được. Chủ nhân, Medusa bỗng nhiên lách mình đến Tô Vân bên cạnh, nổi bật đầy đặn thân thể mềm mại dính sát Tô Vân, âm thanh mang theo tí ti kiều xốp giòn. Một tiếng kia chủ nhân, để cho Tô Vân tâm thần không khỏi vì đó rung động. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, vốn định đem nàng lôi đi. Lại không nghĩ rằng gương mặt của nàng hướng Tô Vân khuôn mặt nhích lại gần, chiếc lưỡi thơm tho duỗi ra, tại trên mặt Tô Vân lưu lại một tia hương nước bọt. Tô Vân lông mày trực nhảy, vội vàng đẩy Medusa. Chủ nhân, Medusa trong mắt phượng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, vũ mị nảy sinh, nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Tô Vân nâng trán. Ngươi trước tiên biến thành bản thể, trở về ngủ say a, ngươi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong dược lực, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu a. Medusa gật gật đầu, vô cùng nghe lời. Thân hình nhất chuyển, thất thải quang mang lấp lóe, hóa thành bản thể thất thải thôn thiên mãn, trở lại Tô Vân trên cổ tay, rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Vân xem như thở dài một hơi. Thất thải thôn thiên mãn đích xác còn không có đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, phía trước chỉ là bị Tô Vân tạm thời tỉnh lại, đến giúp đỡ thôi. Mặc dù như thế, nhưng đi qua hai ngày này luyện hóa, thất thải thôn thiên mãn linh hồn lực cũng tăng thêm không thiếu. Lại lần nữa hấp thu Medusa bộ phận tu vi, thực lực thành công đột phá đấu hoàng. Sau đó Tô Vân đem đẩy ra trong tay xà nhân đại trưởng lão mí mắt, đối với Thanh Lân ôn nhu nói. Thanh Lân, tới, tạ tạ công tử. Thanh Lân cảm kích điểm điểm cái đầu nhỏ, bích xà tam hoa động lục quang đại phóng, chiếu rọi tại xà nhân đại trưởng lão trên mặt. Xà nhân đại trưởng lão trong con mắt lập tức cũng hiện lên bích xà tam hoa đồng, bị Thanh Lân triệt để khống chế. Sau đó Thanh Lân đem thu vào trong mắt không gian. Tô Vân thấy thế gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Tiên Nhi đi giúp Hải lão. Hạo, Tô Vân dắt Tiểu Y Tiên tay hướng biển ba, đông cùng ba vị xà nhân trưởng lão chiến trường bay đi. Tô Vân vuốt vuốt tay ngọc Tiểu Y Tiên, chủ động lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Ta tiểu bình giấm chua lại lật, nào có, Tiểu Y Tiên biểu môi, chỉ là hai cánh tay ôm chặt lấy Tô Vân cánh tay, thân thể mềm mại giống như là muốn nhào nặng tiếng Tô Vân trong thân thể. Sau khi trở về, ta đều nghe xong ngươi, ta không có sinh khí, chỉ là không hiểu đau buồn, Tiểu Y Tiên trên mặt mang nụ cười, trong lòng ngọt ngào, chỉ cần có Tô Vân một câu nói kia, cái gì không thoải mái cũng đều không có. Ngược lại cuối cùng cũng là tiện nghi ngươi, hắc, vậy thì tốt, hai người một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới chiến trường. Song phương khí thế và thiên cái địa, đấu tông ở giữa chiến đấu quả nhiên kinh khủng. Ba vị xà nhân trưởng lão hiện lên tam giác chi thế, đem hải ba đông vây quanh, cường đại công kích liên miên bất tuyệt, một hồi tiếp lấy một hồi. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, chẳng phân biệt được người ta, cho dù là hải ba đông cũng rất khó tìm các nàng sơ hở, đem từng cái đánh tan. Tô Vân linh cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, cẩn thận cảm thụ ba người ở giữa liên hệ cùng chỗ đứng, muốn tìm được sơ hở. Ba người khí tức cường đại, nhưng là cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so sánh, rõ ràng không có ổn định như vậy, xem ra trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng có thể thời gian duy trì không dài. Tấu chương xong, chương 230 Thanh Lân tế mẫu, Tô Vân vẻn vẹn quan sát một hồi, liền đem trận pháp này khuyết điểm thấy rõ. Đi thôi, chúng ta một người ngăn lại một cái, các nàng chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Hảo, Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Sau đó hai người lập tức hành động, thi triển thủ đoạn, riêng phần mình đem một cái xà nhân trưởng lão ngăn lại. Hải ba đông thấy thế vui mừng quá đỗi, nhìn xem trước mắt còn sót lại xà nhân nhị trưởng lão nhếch miệng nở nụ cười. Vung vẫy trường thương, tại đầu thương ngưng kết lạnh thấu xương đấu khí, vô cùng đơn giản hướng phía trước đưa một cái, liền để xà nhân nhị trưởng lão trên mặt đại biến. Xà nhân nhị trưởng lão nỗ lực ngăn lại một chiêu này, thể nội đấu khí khuấy động, đáng sợ hàng băng đấu khí thấu thể mà vào. Bất quá phút chốc, nàng liền cảm thấy tay chân băng lãnh trì độn. Xà nhân nhị trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Nếu là trước kia có ta muội cùng tứ muội ngăn cái này đấu tông, nàng còn có thể vận chuyển đấu khí, đem thể nội hàng băng đấu khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hôm nay các nàng bị ngăn lại, đã không rảnh bận tâm nàng. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, hải ba đông lạnh rên một tiếng, lại lần nữa đánh tới. Xà nhân nhị trưởng lão lập tức tại dưới thế công của hải ba đông, cực kỳ nguy hiểm. Dù là bởi vì trận pháp nguyên nhân, tu vi của nàng ẩn ẩn đạt đến đấu tông cảnh giới biên giới. Nhưng chung quy là còn không có đột phá, không thể nào là chân chính đấu tông cường giả đối thủ. Sau nửa ngày, xà nhân nhị trưởng lão toàn thân đều có khác biệt trình độ cứng ngắc, tốc độ chậm chạp. Hải ba đông cấp tốc bắt được sơ hở, trường thương xuyên qua xà nhân nhị trưởng lão cơ thể. Xà nhân nhị trưởng lão miệng phun máu tươi, hải ba đông lại là một chưởng vỗ ở trên đầu xà nhân nhị trưởng lão, đem hắn đánh bất tỉnh. Một bên Thanh Lân thấy cảnh này, lập tức để cho Tử Nghiên mang theo nàng đi qua. Hải ba đông tơ ổ y thần lĩnh, đẩy ra xà nhân nhị trưởng lão mí mắt, để cho Thanh Lân khống chế lại, sau đó liền đi trợ giúp Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Rất nhanh xà nhân nhất tộc bốn vị trưởng lão người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trong mắt Thanh Lân không gian. Chuyến này cũng coi như là hạ mạng kết thúc. Hô, vừa mới đánh thật là sảng khoái, hải ba đông thở phào một tiếng, bẻ bẻ cổ. chuyện ấy, chúng ta trở về đi thôi, Tô Vân hướng mọi người nói. Công tử, Thanh Lân âm thanh truyền đến, có chút cẩn thận từng ly từng tí, trên mặt mang một tia khiếp nhược, tự như Tô Vân vừa mới thu dưỡng nàng đến thời điểm. Thanh Lân, thế nào, có chuyện gì ngươi nói đi, Tô Vân âm thanh sự hòa hợp, trên mặt cũng mang theo ôn hòa mỉm cười. Nha đầu này ngược lại là cùng tiểu y tiên khác biệt, đến bây giờ còn là có chút không thả ra. Đến nỗi Tử Nghiên thì mười phần khác biệt, vô cùng phách lối. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn sang. Tiểu y tiên đem Thanh Lân từ Tử Nghiên sau lưng kéo ra ngoài, đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phần lưng. Thanh Lân đừng sợ, công tử nhà ngươi cũng không phải người xấu gì, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Thanh Lân muốn đi tế bái một chút mẫu thân, Thanh Lân lấy dũng khí nói. Đây là nàng lần thứ nhất hướng Tô Vân đưa ra chính mình thuộc cầu. Tô Vân gật gật đầu. Phải, đi thôi, tạ tạ công tử. Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan tràn đầy mừng rỡ, hai bên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Sau đó đám người ứng Thanh Lân thỉnh cầu, cùng Thanh Lân đi tới một chỗ bãi tha ma. Thanh Lân cẩn thận tìm kiếm, đi tới một cái tiểu đống đất trước mặt. Thanh Lân quỳ xuống, tại trước mặt cái này đống đất bái một cái, hai chưởng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nhắc tới cái gì, hẳn chính là nàng nghĩ đối với mẫu thân nói lời a. Đám người ngay tại cách đó không xa nhìn xem, chỉ là sau một lát, một đạo nhẹ nhàng tiếng khóc vang lên. Đám người liếc nhau. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, Hải Ba Đông có chút tê cả da đầu, hắn cùng Thanh Lân ở chung thời gian là trong mọi người dài nhất, có thể nói là đem Thanh Lân đích thân tôn nữ đối đãi. Chỉ là để cho hắn trên chiến trường sát lục vẫn được, loại tình huống này lại là có chút không biết như thế nào cho phải. Tiên nhi, Tô Vân hướng tiểu y tiên hết lần này tới lần khác đầu. Tiểu y tiên hiểu ý, đi tới Thanh Lân bên cạnh. Tô Vân nhìn xem cái kia tiểu đống đất như có điều suy nghĩ. Hải lão, sau khi trở về, để cho người ta đem Thanh Lân mẫu thân dời đi, một cái mộ bia cũng không có, bây giờ nói không qua. Hải Ba Đông gật gật đầu, nhớ kỹ vị trí này. Sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên mang theo hốc mắt đỏ bừng Thanh Lân đi tới bên người mọi người. Tô Vân đi tới Thanh Lân trước mặt, hơi hơi trầm xuống đến cùng Thanh Lân mấy người cao vị trí. Tự tay vì nàng lau còn sót lại nước mắt. Tốt, Thanh Lân đã là đại cô nương. Ngươi mẫu thân cũng càng hy vọng ngươi mỗi ngày thật vui vẻ nha. Thanh Lân hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng, nhưng cảm xúc ngược lại là ổn định không thiếu. Ừ, sau đó Thanh Lân quay người nhìn về phía tiểu y tiên. Tiên nhi tỷ tỷ, ân, làm sao rồi, Thanh Lân, ta có thể hay không ôm một cái công tử, liền từng cái. Thanh Lân trên mặt rụt rè, ánh mắt có chút không dám nhìn tiểu y tiên. Tiểu y tiên trên mặt khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cũng trên mặt cũng mang theo kinh ngạc, nhìn xem tiểu y tiên. Tiểu y tiên hướng Tô Vân khẽ gật đầu, sau đó sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, cười nói. Có thể nha, có thật không, đương nhiên, tiểu y tiên hướng Tô Vân ra hiệu, để cho hắn mau đem Thanh Lân ôm lấy. Tô Vân nắm tay khoác lên trên bờ vai của Thanh Lân, đem nàng xoay người lại. Thanh Lân ủ rũ đầu, tự hồ vừa mới hướng tiểu y tiên thỉnh cầu, đã dùng hết toàn bộ dũng khí. Tô Vân có chút buồn cười, nha đầu này. Tô Vân chủ động đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, hai tay ôm Thanh Lân bờ eo thon. Thanh Lân cảm thụ được Tô Vân ôm ấp hoài bão, tham lam hít một hơi. Thật giống như vừa mới bị công tử cứu ra thời điểm, thật là ấm áp a. Ngô, mụ mụ, sau nửa ngày, Thanh Lân tại Tô Vân trong ngực ngủ thiếp đi, nho nhỏ mặt trái xoan dán tại Tô Vân trên lồng ngực, khắp khuôn mặt là không muốn xa rời. Bốn cái ma thú cấp 6 là Thanh Lân bây giờ khống chế cực hạn, mà bốn vị xà nhân tộc trưởng lão cũng là đấu hoàng đỉnh phong tồn tại. Duy nhất một lần toàn bộ khống chế lại, đối với Thanh Lân gánh vác vẫn là lớn một chút, lại thêm tâm tình chập chờn, tại Tô Vân trong ngực nhận được buông lỏng, ngủ mất rất bình thường. Tô Vân thấy thế, đem Thanh Lân chặn ngang ôm lấy. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Chờ Thanh Lân tỉnh, chúng ta lại trở về. Tất cả mọi người gật gật đầu. Hải Ba Đông mang theo mọi người đi tới phủ thành chủ, đấu tông khí thế mở ra, đem thành chủ dọa đến tè ra quần. Sau đó để cho hắn vì mọi người an bài tốt nhất dừng chân chỗ. Tô Vân ôm Thanh Lân đi tới bên giường, vừa định đem nàng thả xuống. Chờ đã, tiểu y tiên ở một bên khẽ gọi một tiếng. Thế nào, đừng đem nàng một cái người thả trên giường, hôm nay ngươi ôm nàng ngủ đi. Nàng rất cần ngực của ngươi. Thanh Lân từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân sau khi chết liền lẻ loi hiu quạnh, lại bị bọn buôn người bắt cóc. Ngươi lại đem cứu nàng ở trong nước lửa, trở thành nàng dựa vào, nàng cần ngươi, tiểu y tiên hướng Tô Vân giải thích nói. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Vậy còn ngươi, ngươi liền không cần ta sao? Ta, tới, hôm nay hai chúng ta cùng một chỗ ôm Thanh Lân. Tô Vân rút ra hai ngón tay lôi kéo tiểu y tiên y phục. Sau đó Tô Vân đem Thanh Lân đặt ở giường trung ương, lôi kéo tiểu y tiên đến giường một bên khác. Tiểu y tiên khóe mắt hơi hơi nổi lên nước mắt, gia hỏa này, như thế nào bây giờ cũng rất hiểu nữ hài tử tâm a. Tấu chương xong, chương 231 trở về già nam học viện, ba người cứ như vậy ngủ ở cùng một chỗ. Hai người nghiêng người, đôi mắt nhìn nhau, Thanh Lân để ngang giữa hai người, giống như là hài tử, tại hai người cùng trong ông ấp hoài bão ngủ say sưa. Một bên khác, Hải Ba Đông đi tới một nhà cũ kỹ địa đồ trong tiệm đầy tro bụi, đã rất lâu không người ở. Hải Ba Đông đứng ở trong phòng, thật lâu không nói. Một đêm trôi qua, Thanh Lân ung dung tỉnh lại. Mịt mù mắt to mở ra, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía. Thanh Lân lập tức phát hiện Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cùng một chỗ ông chính mình, hơn nữa hai người đều nhìn chính mình. Nhà, công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân gương mặt ửng đỏ, rụt rè nói. Tiểu Y Tiên sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Thanh Lân, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ừ, ngủ rất thoải mái, Thanh Lân có chút xấu hổ. Cảm tạ Tiên Nhi tỷ tỷ, tạ tạ công tử, không có việc gì, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Ừ, hì hì, ba người đứng dậy, Thanh Lân thật vui vẻ dắt tay của hai người, cảm xúc triệt để ổn định lại. Mấy người lại lần nữa lên đường, trở về đế đô. Đám người trở lại Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc chỗ ở, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trở lại trong phòng. Hai người lập tức triền miên, ông lẫn nhau, ở trên ráp giường lăn lộn. Hồi lâu, Tiểu Y Tiên đem Tô Vân đặt ở dưới thân, một đôi tay ngọc chống tại trên lồng ngực của Tô Vân. Tô Vân vừa định đứng dậy, liền bị Tiểu Y Tiên ngăn lại. Đừng động, phía trước thế nhưng là nói xong rồi, sau khi trở về toàn bộ nghe ta, Tiểu Y Tiên chu miệng nhỏ, bắt đầu rút đi y phục của mình. Trắng noãn ngọc thể toàn bộ bại lộ bên ngoài, Tô Vân bụng dưới hơi hơi nóng lên. Sau đó Tiểu Y Tiên đỏ mặt, đem Tô Vân cũng lột sạch sẽ. Cúi người xuống, đỏ thắm gương mặt xinh đẹp kề sát Tô Vân gương mặt, đầu lưỡi duỗi ra. Tại trên mặt Tô Vân liếm nha liếm, ôn nhuận nhiệt khí còn có Tiểu Y Tiên hương nước bọt tại trên mặt Tô Vân lan tràn. Thân thể hai người kề sát, Tô Vân hoàn toàn đè nén không được chính mình. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân thở hổn hển, nắm lấy Tiểu Y Tiên tay. Tiểu Y Tiên cũng không giống như Thanh Lân như thế ngượng ngùng, mặc dù trên mặt đồng hồng, nhưng mà đã rất có chủ kiến. Chờ đã, ta muốn tại toàn thân của ngươi, đều lưu lại ta khí ẩm. Sẽ giúp ngươi, Tiểu Y Tiên nâng Tô Vân gương mặt, trong mắt lóe lên một tia mê ly. Hảo, Tiểu Y Tiên hầu hạ Tô Vân mặc quần áo xong, trên mặt thoáng qua một tia hiếu kỳ. Chúng ta lúc nào trở về Già Nam học viện, Tô Vân do dự một hồi. Liền mấy ngày nay Gia Mã Đế Quốc cũng không có gì dễ ngây ngô, chờ chúng ta tu vi lại đề cao một chút, liền đi Trung Châu Trung Châu, Tiểu Y Tiên trong lòng hơi kinh hãi. Người ta thiên phú tuyệt không chỉ nơi này, tại Trung Châu, chúng ta có thể tốt hơn trưởng thành, Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, Tô Vân không chỉ một lần cùng nàng nói qua Trung Châu tình huống, đó là một mảnh bầu trời mới vô số, cường giả tụ tập chỗ. Bất kể nói thế nào, người đi cái nào, ta liền đi cái nào, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, giống con mèo con nghịch ngợm, gương mặt hơi hơi chấp chấp. Ta cũng sẽ không phóng ngươi rời đi, ta sẽ không rời đi, hai người mặc chỉnh tề sau đó, Tô Vân đem mọi người triệu tập tới. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, đi tới Già Nam học viện. Đương nhiên, Hải lão ngươi đi Hắc Giác vực, hảo, rời đi lâu như vậy, cũng không biết hàng các nơi đó có hay không sai lầm, là nên đi xử lý một chút. Hải Ba Đông gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhanh như vậy liền phải trở về ta còn không có chơi chán đâu, Tử Nhiên lẩm bẩm miệng nhỏ. Tô Vân trợn trắng mắt, không để ý đến nha đầu này. Cũng nên đem nàng mang về cho Tô Thiên đại trưởng lão xem, tránh khỏi lão nhân gia lo lắng. Sau đó, Tô Vân lại để cho Hải Ba Đông đem gạo đặt nhĩ gia tộc phương diện sự tình giao phó thỏa đáng. Nên gõ gõ, vẽ bánh nướng, liền để đám người xuống chuẩn bị, thu thập một chút. Ngày thứ hai, đám người cưỡi sư thiếu thú, xuất phát Già Nam học viện. Một tháng thời gian đi qua. Bởi vì một tháng này đều dùng tới gấp rút lên đường, tất cả mọi người không chút tu luyện. Cho dù là Tiểu Y Tiên nuốt độc dược, cũng là cần thời gian luyện hóa, cho nên tu vi không chút đề thăng. Ngược lại là Thanh Lân, bằng vào Bích Xà Tam Hoa Động tùy thời có thể tùy chỗ, vô ý thức hấp thu khống chế loại rắn ma thú tu vi từ nhất tinh đại đấu sư đột phá đến tam tinh đại đấu sư. Phần này tốc độ, so với Tiểu Y Tiên đều không thua bao nhiêu. Khó trách Thanh Lân ra sân lúc bất quá đấu khí tu vi, tại Trung Châu cùng đám người Tiêu Viêm gặp nhau, lại nhảy lên trở thành đấu tông cường giả. Đây vẫn là trong vô ý thức hấp thu, nếu là ổn định lại tâm thần, thật tốt tu luyện, có đầy đủ loại rắn ma thú chèo chống phía dưới, còn có thể càng nhanh. Thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, danh bất hư truyền. Mọi người đi tới thị trấn Hòa Bình, từ sư thiếu thú bên trên nhảy xuống. Hải lão, ngươi mau chóng đem hàng các sự nghi xử lý tốt. Lập tức, chúng ta liền muốn đối với cái kia dược hoàng Hàng Phong động thủ. Hảo, Hải Ba Đông gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Tô Vân đem hắn xếp vào tại Hắc Giác vực, nguyên nhân rất lớn chính là muốn đối phó cái kia Hàng Phong, thu thập tài nguyên vậy vẫn là thứ yếu. Tô Vân ánh mắt yếu ớt, tại Hắc Giác vực một bộ phận sắp đặt, cũng sắp muốn thu trang. Lúc này, Tô Vân giật mình, một cổ khí tức quen thuộc truyền đến. Tô huynh đệ, Hải lão, các ngươi trở về. Ngô Thiên Lang thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngô thống lĩnh, song phương chào hỏi. Ngô thống lĩnh, ngươi sau khi trở về, lại bắt đầu chấp chưởng đội chấp pháp, Hải Ba Đông hiếu kỳ hỏi. Ân, âm lão tại trở về trước ta, liền lại lần nữa bế quan xung kích đấu tông cảnh giới. Đội chấp pháp trong khoảng thời gian này từ lão sư mang theo, ta sau khi trở về, hắn liền đem trách nhiệm này giao cho ta, không kịp chờ đợi đi bế quan. Ngô Thiên Lang giải thích tình huống. Già Nam học viện hai vị nguyên lão, một người tên là Cung Khải Dương, một người tên là Cung Khải Âm. Cung Khải Dương quanh năm mặc áo bào vàng, không biết cái tên người, bình thường đều xưng hô hắn Kim Bào Nguyên Lão. Mà Cung Khải Âm thì mặc áo bào xám, xưng áo bào xám Nguyên Lão. Người biết, giống như là đám trưởng lão của nội viện, lại xưng Dương Lão, Âm Lão. Mà cái này Dương Lão chính là Ngô Thiên Lang sư phụ. Hy vọng nhị lão lần này đột phá thành công nga, Tô Vân cười nói. Ha ha, cái này khó mà nói a, lão sư bọn hắn chắc chắn vẫn như cũ không cao. Sau đó chỉ sợ còn muốn nhờ cậy Tô Huynh để luyện thêm mấy lần phá tông đan, Ngô Thiên Lang cười khổ nói. Tô Vân gật gật đầu. Đây đều là việc nhỏ, luyện dược sư nổi tiếng chỗ rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền tại đây. Coi như người tư chất không đủ không cách nào đột phá, dùng đan dược đập, cũng có thể đem tu vi của ngươi ngạnh sinh sinh đập lên. Hai người lại khách sáo vài câu, liền tách ra. Đội chấp pháp nhiệm vụ nặng nề, Ngô Thiên Lang không thể ở lâu. Đám người tới trước đến Hải Ba Đông cùng Thanh Lân tại thị trấn Hòa Bình cư trú phòng nhỏ. Tô Vân cùng Thanh Lân tự mình đi vào phòng, Tô Vân lại lần nữa sử dụng hệ thống đổi thành công năng, đem một đạo tâm viêm đánh vào trong cơ thể của Thanh Lân, phụ trợ hắn tu luyện. Như vậy Thanh Lân tốc độ tu luyện sẽ còn có thể càng nhanh. Tại Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng tâm viêm song trọng tác dụng phía dưới, nhà đầu này tu vi chỉ sợ là mỗi ngày mỗi khác. Có đại lão phản ứng nói trong khoảng thời gian này đều không ba canh, một mực hai canh, hại, ta cũng nghĩ ba canh a, có thể thực sự quá bận rộn. Cái này lượng đổi mới, ta đều không mặt mũi cầu nguyệt phiếu, thực sự hổ thẹn a. Thật xin lỗi các vị đại lão. Tấu chương xong, chương 232 nói ra, Thanh Lân mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt hồng hồng giống như là quả táo chín. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Tâm viêm rót vào, sẽ đem trước ngực quần áo đốt ra một cái động lớn. Vì để tránh cho loại tình huống này, lần này tự nhiên vẫn là để cho Thanh Lân đem lên nửa người tất cả quần áo rút đi. Thanh Lân trưởng thành a. Tô Vân đi ra khỏi phòng, cài cửa lại. Thanh Lân mau mặc vào quần áo. Ngô, thất xấu hổ a, giống như từ ngày đầu tiên nhìn thấy công tử thời điểm, liền bị nhìn hết sạch. Tô Vân đi tới phòng khách, Hải Ba Đông mong đợi xoa xoa tay. Hắc, Tô tiểu tử, có phải hay không nên đến ta? Tô Vân khóe miệng giật một cái, vẫn gật đầu. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Tô Vân lại lần nữa sử dụng hệ thống đổi thành công năng, chế tạo một đạo tâm viêm. Cái này đạo tâm viêm cùng cho Thanh Lân tâm viêm, tiêu hao năng lượng tinh hạch cũng không phải một cái cấp bậc. Hải Ba Đông đấu tông tu vi, muốn đối với hắn đưa đến tác dụng, tâm viêm chất lượng cao hơn bên trên không thiếu. Đạo này tâm viêm ước chừng tiêu hao hắn một cái thất giai khối năng lượng tinh, hơn nữa chỉ có thể duy trì thời gian một năm. So với trước đây tiêu hao, tăng lên rất nhiều, này ngược lại là bình thường, dù sao cửu tinh đấu hoàng cùng đấu tông thực lực sai biệt, cũng là lật ra gấp mấy lần. Tô Vân ngược lại là không có gì đau lòng, Hải Ba Đông vì hắn sáng tạo giá trị hoàn toàn giá trị số này. Chỉ là lấy Hải Ba Đông bây giờ tốc độ tu luyện, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền theo không kịp cước bộ của bọn hắn. Tô Vân trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, lắc đầu, không tiếp tục nghĩ những thứ này sự tình. Chuyện sau này hãy nói a. Hắn không phải rễ bản lam, còn có một số còn sót lại lương tri, không có khả năng bỏ xuống Hải Ba Đông mặc kệ. Tô Vân đem tâm viêm rót vào trong cơ thể của Hải Ba Đông sau đó, liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên trở lại nội viện. Tử Nghiên trở lại nội viện sau đó, nhanh như chớp lại không biết chạy đi đâu rồi. Tô Vân cũng không để ý nàng, nội viện liền cùng với nàng nhà một dạng, sẽ không ra chuyện gì. Sau đó Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trở lại lầu nhỏ. Lầu nhỏ hơi hơi nhiễm tro bụi, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên động thủ quét dọn một hồi, liền vào ở trong đó. Sau đó không lâu, Tô Thiên liền nhận được tin tức, đến đây bái phỏng. Đại trưởng lão, ân, Tô Thiên dùng bàn tay gầy guộc vuốt vuốt chòm râu, đối với Tô Vân cười gật gật đầu. Tự nhiên nha đầu kia đâu, không tại ngươi cái này, đúng vậy à, chúng ta vừa tới học viện, nàng liền tự mình chạy, Tô Vân nhún nhún vai. Nha đầu này, Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khải Dương cùng Khải Âm cũng đã bế quan, chỉ là đột phá xác suất vẫn như cũ không lớn, đằng sau chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi, không sao, Tô Vân khoát khoát tay. Đa tạ, Tô Thiên trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười, sau đó lại hiếu kỳ đạo. Nói đến, ngươi lần này đi bắt cái kia vạn thú linh hỏa, Tô Vân thần sắc khẽ động, tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Tay phải vươn ra, ngọn lửa màu đỏ từ Tô Vân trên bàn tay bốc lên, hỏa diễm bên trong vạn thú hình dạng ẩn ẩn hiện lên. Thật là không có nghĩ đến, trên đời này lại còn có người có thể thu phục hai loại dị hỏa, Tô Thiên mắt lão nhíu lại, ý vị thâm trường nói. Chắc hẳn đại trưởng lão cũng đoán được, ta tới chúng ta Già Nam học viện, đích xác có thu phục vẫn lạc tâm viêm tâm tư, Tô Vân thành thật trả lời, trong giọng nói mang theo một chút thản nhiên. Tô Thiên chủ động nhắc tới vạn thú linh hỏa sự tình, hắn liền biết Tô Thiên đối với hắn đi tới Già Nam học viện động cơ, có chỗ lo nghĩ. Loại tình huống này, trực tiếp thừa nhận không có gì không tốt, hắn cũng có chắc chắn thuyết phục Già Nam học viện đem Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho hắn. Tô Thiên nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, Ngô Thiên Lang trở về, phải đi Thiên Xà Đế Quốc kinh nghiệm nói cho hắn biết sau đó, hắn liền đối với này có chỗ hoài nghi. Cũng suy tưởng qua cùng Tô Vân đối thoại tình huống, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Vân sẽ như vậy đơn giản thừa nhận mình chính là hướng Vẫn Lạc Tâm Viêm tới. Cái này, Tô Thiên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Tô Vân dù sao cũng giúp Già Nam học viện rất nhiều, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam học viện có chút trọng yếu, thật sự là không dễ làm a. Đại trưởng lão yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, dù là ta đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thu phục, Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ không liền như vậy dừng quay, Tô Vân vỗ vỗ lồng ngực. Tô Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ giáo cho, đại trưởng lão có thể còn không biết, Thiên Phần Luyện Khí Tháp phía dưới nham tương thế giới, kỳ thực có hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Vân cười nói. Cái gì? Tô Thiên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chuyện này cũng là tông môn ta trưởng bối nói cho ta biết. Trong tông môn đối với dị hỏa có đặc thù dò xét bí pháp, có thể cảm giác được dị hỏa đại khái vị trí và số lượng. Trong đó có hai cái Vẫn Lạc Tâm Viêm vị trí có chút tương cận, đều tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp phía dưới. Tô Thiên đem cái cầm sợi râu đều xé đứt mấy cây, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Dị hỏa sinh ra biết bao không dễ, một chỗ có thể sinh ra một đóa đều có chút không dễ, Thiên Phần Luyện Khí Tháp dưới mặt đất thế mà sinh ra hai đóa, chuyện này coi là thật, tự nhiên là thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên đợi rất lâu mới tỉnh lại. Nếu thật sự là như thế, đem bên trong một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho ngươi, cũng không ổn, Tô Thiên do dự một hồi, nói. Tô Vân nghe vậy vui mừng, biết Tô Thiên đây là đáp ứng. Đa tạ đại trưởng lão, để báo đáp lại, ta nguyện vì học viện luyện chế hai cái phá bích đan, Tô Vân hướng Tô Thiên trịnh trọng nói. Phá bích đan, ách, cái này, không biết cái này phá bích đan có cùng công hiệu a? Tô Thiên hơi có chút lúng túng, không biết Tô Vân đang nói cái gì đan dược. Hắn dù sao cũng là đấu tông cường giả, đường đường Già Nam học viện đại trưởng lão. Bây giờ thậm chí ngay cả nhân gia lấy ra thù lao, cũng không biết là đồ vật gì. Làm hắn giống như từ đâu tới nông dân. Tô Vân có chút dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ tới vị đại trưởng lão cùng hai vị nguyên lão, giới thiệu thanh minh thọ đang tràn cảnh. Sau đó, Tô Vân hướng Tô Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Cái này phá bích đan chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược, có thể tăng thêm đấu tông đỉnh phong đột phá đấu tôn tỷ lệ. Theo ta được biết, học viện chúng ta tựa hồ có hai vị đấu tông đỉnh phong nội tình a. Tô Thiên gật gật đầu. Hiểu rồi, Tô Vân dự định. Không tệ, hai người bọn họ chính là học viện thủ hộ giả. Quanh năm bế quan chỉ vì tìm kiếm đột phá đấu tôn thời cơ, chỉ có học viện gặp sinh tử đại nạn mới có thể xuất hiện. Chuyện này theo ý ngươi a. Chỉ cần Thiên Phần Luyện Khí Tháp có thể như thường lệ vận chuyển, cho dù là viện trưởng trở về, ta cũng có thể giao phó, đa tạ đại trưởng lão, Tô Vân cảm kích nói. Đúng, chẳng lẽ cái kia dược Hoàng Hàng Phong cũng cùng ngươi một dạng, có thể đồng thời thu phục hai loại dị hỏa, Tô Thiên mắt lão nhíu lại, nguy hiểm hàng mang thoáng qua. Có Tô Vân cái này một tiền lệ, hắn rất nhanh liền liên tưởng đến dược Hoàng Hàng Phong vẫn đối với nội viện có nhiều ngấp nghé. Đúng là như thế, Tô Vân gật gật đầu. Không biết đại trưởng lão nhưng có hứng thú, cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này Hàng Phong. Tô Thiên khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Tô Vân có ý đồ gì. Tiểu tử ngươi, cũng không phải đèn đã cạn dầu gì, Tô Thiên cười mắng. Hai người giao lưu thường xuyên, Vẫn Lạc Tâm Viêm sự tình nói ra sau đó. Quan hệ lại kéo gần một bước, Tô Thiên thậm chí có rảnh rỗi mở lên Tô Vân nói đùa. Tấu chương xong, chương 233 Tam Tinh Đấu Hoàng, Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua ý cười, không khí dần dần hòa thuận. Phía trước ngươi vì học viện luyện chế phá tông đang thiếu nhân tình còn chưa thực hiện. Nếu muốn có cần, ngươi cứ mở miệng, Già Nam học viện nói lời giữ lời, Tô Thiên hướng Tô Vân nói. Đa tạ đại trưởng lão, Tô Vân chắp tay nói cảm ơn, biết sự tình trở thành, kế tiếp chỉ cần chậm đợi thời cơ. Không sao, sự tình cũng đã nói xong, Tô Thiên cũng không có lưu lại ý tứ, từ nhỏ lầu cát rời đi. Chờ Tô Thiên mấy người sau, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hàng Phong bất quá đấu hoàng đỉnh phong tu vi mà thôi, dù là có hải tâm diễm tương trợ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi chống lại nhất tinh đấu tông. Hắn tu luyện phần quyết chính là tàn quyển, dù là luyện hóa rất nhiều thú hỏa cùng hải tâm diễm. Cũng liền huyền giai cao cấp, công pháp đẳng cấp quá thấp, có dị hỏa gia trì, chiến lực khoảng cách sẽ không quá cao. Liền phần thực lực này, lấy Tô Vân bây giờ thế lực, thật đúng là không để vào mắt. Nhưng cái khó liền khó khăn tại như thế nào lặng yên không tiếng động xử lý hắn. Hàng Phong cùng Hồn Điện rất có liên quan, một khi Hàng Phong xảy ra vấn đề, tất nhiên dẫn tới Hồn Điện điều tra. Mà một khi bị Hồn Điện tra ra Hàng Phong chết cùng hắn có quan hệ, hắn liền sẽ bị Hồn Điện chú ý tới, đây không phải hắn mong muốn. Hồn Điện thực lực không cần nhiều lời, tại hắn còn không có trưởng thành, chỉ có thể tận lực tránh đi bọn hắn, Đây là hắn đối với Hồn Điện nhất quán thái độ. Tự như phía trước hắn còn chưa tới già Nam học viện, đối với Vân Lam Tông cân nhắc. Dược lão sư đệ, Mộ Cốt lão nhân ngay tại Hồn Điện hiệu lực. Hắn cũng đối phần quyết có chỗ ngấp nghé, nếu là hắn biết mình thân có nhiều loại dị hỏa, tất nhiên đánh tới. Hắn bây giờ tại cái này Tây Bắc Đại Lục muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng mà tiềm tàng địch nhân cũng không ít. Thiên Xà Phủ, Băng Hà Cốc, Hồn Điện. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cơ bản đều đứng ở hắn mặt đối lập, nhất thiết phải phòng ngừa chu đáo. Lập tức cố gắng, chính là vì về sau có thể thông dong đối mặt đủ loại khó khăn. Tô Vân yên lặng suy nghĩ tương lai. Là đêm, Tô Thiên tại một chỗ trong phòng ngồi yên lặng, dường như đang chờ đợi người nào. Đây là Tử Nghiên nơi ở. Sau một thời gian ngắn, Tử Nghiên về tới đây, béo mập trên tay nhỏ bé còn dính nhiễm một chút bùn đất. Tô Thiên biết rõ tác phong Tử Nghiên, nhà đầu này chắc chắn lại không biết đi đâu đi đào dược liệu. Lão đầu, ngươi tại sao cũng tới, Tử Nghiên kỳ quái nói. Tô Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt già nua bốc lên một vệt đen, lách mình đến Tử Nghiên sau lưng, nhấc lên nàng cái kia vận mệnh cổ. Làm gì, nói, ngươi có phải hay không dùng năng lực thiên phú, xuyên qua không gian bích lũy, đi vào tàng thư các đen bên trong bảo bối trộm cái 7-8 phần. À, ta cũng không có đi nơi đó, Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn, chân nhỏ ngắn trên không trung đạp đạp. Thật không phải là ngươi, Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia hồ nghi. Lần này nội viện thi tuyển năm vị trí đầu tiến vào tàng thư các sau. Chọn lựa một chút có chút kém cỏi đồ vật đi ra, thậm chí tại sau khi ra ngoài còn nhỏ giọng nói, bên trong lòng năng lượng phần lớn là trống không. Điều này khiến cho Thiên Bách Nhị lão hoài nghi, hai người tiến vào tàng thư các tra một chút. Cái này không tra còn tốt, tra một cái giật mình, tàng thư các bị người dọn đi rồi hơn phân nửa bảo bối. Chuyện này tại Già Nam học viện cao tầng sôi trào, nghị luận ầm ĩ, ngờ tới chuyện này đến cùng là ai làm. Cuối cùng đám người đem mục tiêu khóa chặt ở Tử Nghiên trên thân. Tử Nghiên có thể tùy ý xuyên thấu không gian bình chướng, tại nội viện tất cả trưởng lão bên trong không phải bí mật gì. Mặc dù cái suy đoán này cũng có không hợp lý chỗ, dù là Tử Nghiên có thể xuyên thấu không gian bình chướng, nhưng cũng không thể tránh đi Thiên Bách Nhị lão cảm giác. Nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, trừ phi chuyện này là cường giả đấu tôn làm. Đấu tôn phía dưới không có khả năng có người có thể tránh đi Thiên Bách Nhị lão cảm giác, vô thanh vô tức tiến vào tàng thư các. Muốn thật là ngươi làm, bây giờ đem đồ vật giao ra, ta còn có thể làm không có việc gì phát sinh. Nếu là cuối cùng để cho ta tra ra được, lão đầu, ngươi đừng oan uổng người tốt, hai ông cháu tiếng cãi vã vang lên. Nếu để cho Tô Vân biết, Tử Nghiên vì hắn cõng cái này một miệng hắc qua, sẽ làm cảm tưởng gì? Một đêm trôi qua, Tô Vân tại một chỗ trống trải giải đất không người luyện chế đang dược. Tiểu Y Tiên thì tại một bên vì đó hộ pháp. Hắn lần này cần luyện chế là hoàng cực đan. Hắn luyện hóa vạn thú linh hỏa, tu vi khoảng cách không hề giống phía trước luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa lớn như vậy. Số đông năng lượng đều dùng tới xung kích bình cảnh, tu vi vẹn vẹn từ cửu tinh đấu vương miễn cưỡng đột phá đến đấu hoàng. Đang đuổi lộ thời điểm lại là một tháng không có tu luyện, tu vi hoàn toàn lắng động, luyện hóa một cái hoàng cực đan dùng để tăng cao tu vi cũng không thích hợp. Hắn tính toán luyện chế ba cái hoàng cực đan. Chính hắn một cái, Tiểu Y Tiên một cái, Tô Tuyết Tuệ nhất mai. Tiểu Y Tiên trước kia cũng không có dùng qua hoàng cực đan, vừa vặn cùng một chỗ luyện chế. Đến nỗi Tô Tuyết Tuệ, tự nhiên là vì cảm tạ nàng tại Thiên Xà Đế Quốc trợ giúp. Nếu không phải là nàng kịp thời xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát khỏi Tinh Ma Hùng. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Tô Vân thành công đem ba cái hoàng cực đan luyện chế được. Theo tu vi và linh hồn lực tăng lên, hắn luyện chế đan dược tốc độ cùng xác suất thành công đều đề thăng không thiếu. Chỉ dùng 4 phần dược liệu, liền luyện chế được ba cái hoàng cực đan. Sau đó Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới Tô Thiên văn phòng, Tô Vân đem hoàng cực đan giao cho Tô Thiên. Để cho hắn chuyển giao cho Tô Tuyết Tuệ, liền dẫn Tiểu Y Tiên trở lại lầu nhỏ, luyện hóa hoàng cực đan. Ngươi trước tiên luyện hóa a, ta hộ pháp cho ngươi, Tiểu Y Tiên đối với Tô Vân nói. Tô Vân gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ai tới trước đều như thế, không có gì sai biệt. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tốt trạng thái, liền đem hoàng cực đan nuốt vào. Hoàng cực đan dược lực ở trong kinh mạch phát ra, Tô Vân tâm niệm khẽ động, màu đỏ xanh hỏa diễm cùng đấu khí tuôn ra, đem dược lực bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Dị hỏa chỗ tốt rất nhiều, tại trên luyện hóa đan dược cũng có thể hiện. Bình thường đấu giả chỉ có thể dựa vào tự thân đấu khí luyện hóa đan dược, khó tránh khỏi có chút dược lực không có luyện hóa xong toàn bộ. Tại thể nội trầm tích, nuốt đan dược nhiều, thậm chí sẽ ngăn chặn gân mạch, ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ cho người kẹt chết tại một cái nào đó đại cảnh giới, không thể tiến thêm. Gia Hình Thiên một mực không cách nào đột phá đấu tông, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Dương lão cùng Âm lão, dù là có thể mượn nhờ phá tông đan, đột phá đấu tông, kéo dài tuổi thọ, nhưng thành tựu chỉ sợ cũng dừng bước ở đây. Không có nghịch thiên cơ duyên, sẽ một mực dừng lại ở sơ giai đấu tông cấp độ, thẳng đến lại một lần nữa đại nạn. Mà Tô Vân thì không có phương diện này lo lắng. Dị hỏa biết bao cường hoành, còn sót lại dược lực, đó là tuyệt đối không tồn tại, cam đoan cho ngươi luyện hóa không còn sót lại một chút cặn. Màu đỏ xanh hỏa diễm tại trong kinh mạch của Tô Vân xuyên thẳng qua, một mực khóa chặt mỗi một phần dược lực, hỏa diễm chi lực sôi trào phía dưới, đem cấp tốc luyện hóa. Tô Vân khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Một ngày trôi qua, mãnh liệt khí tức từ trong cơ thể của Tô Vân bộc phát. Tam tinh đấu hoàng. Hoàng cực đan, đấu hoàng chung thân chỉ có thể phục dụng một lần, có thể đề thăng một đến hai tinh tu vi. Tô Vân nội tình thâm hậu, lần này vận khí đồng dạng không tệ, duy nhất một lần đột phá hai sao tu vi, đạt đến tam tinh đấu hoàng. Tô Vân mở to mắt, khẽ nắm lại tay, hài lòng gật đầu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234 mưu đồ, chờ Hải Ba Đông đem lạnh các sự nghi xử lý thỏa đáng, hắn liền sẽ liên hợp Già Nam học viện tập kích Hàng Phong. Tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiên nhi, đến ngươi, Tô Vân đứng dậy, đối với Tiểu Y Tiên ôn tồn nói. Sau đó Tiểu Y Tiên luyện hóa hoàng cực đan. Tiểu Y Tiên luyện hóa hoàng cực đan tốc độ so Tô Vân chậm hơn không thiếu, dù sao không có dị hỏa tương trợ. Một đoạn thời gian đi qua, Tiểu Y Tiên khí tức trên người bốc lên, đồng dạng tăng lên hai sao tu vi, đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Tiểu Y Tiên sau khi đứng dậy, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào ý, nhào vào Tô Vân trong ngực. Như thế nào, ta không kém ngươi à, Tô Vân có chút nhỏ buồn bực. Nói đến, tu vi của ngươi vượt qua ta sao, vẫn dẫn đầu, ta đều không có phản siêu qua, đây không phải rất tốt đi, sau đó liền từ ta tới bảo vệ ngươi. Tiểu Y Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia nghiêm túc. Nói thì nói như vậy, nhưng chung quy là không quá quen thuộc a. Tô Vân có chút phiền muộn, cố gắng tu luyện lý do lại thêm một cái. Hắc giác vực, Phong Thành. Chủ nhân, trước mấy ngày, cái kia lạnh các chủ trở về, hơn nữa tu vi làm tiếp đột phá, trở thành đấu tông cường giả. Hàng Phong nghe được thuộc hạ hồi báo, thần sắc khẽ động, tâm tư sinh động. Hắn dược hoàng Hàng Phong, xem như lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mặc dù thân phận tôn quý, tại Hắc giác vực nhân mạch cực lớn, các phương thế lực đều cùng hắn có không tệ giao tình. Nếu có cần, cũng có thể lôi ra một nhóm lớn đấu hoàng cường giả. Nhưng cũng không phải tất cả thế lực đều mua của hắn sổ sách. Nghĩ tới đây, Hàng Phong có chút nghiến răng. Cái này ngoại lệ chính là Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc. Hai cái này lâu năm thế lực, tại Hắc giác vực cắm rễ đã lâu, đều có được đấu tông cường giả. Nhìn thấy hắn, mặc dù cũng coi như khách khí, nhưng mà cũng không sợ. Đối với hắn sợ cầu cũng không lớn, hai cái thế lực này đấu tông cường giả, hắn đều không thể nào có thể mời được đến. Cái này cũng là hắn một cái tâm bệnh. Hàng Phong đứng lên, ngóng nhìn một cái phương hướng, nơi đó chính là lạnh các tổng bộ chỗ. Ta nhớ được lạnh các cùng Hắc Hoàng Tông có nhiều không cùng, thuộc hạ nghe vậy vội vàng nói. Không tệ, trước đây Bá Phiến Môn tổ chức đấu giá hội, lạnh các chủ Hải Ba Đông bởi vì một thanh lục giai ma hạch trường thương, cùng Phạm Lao lên xung đột. Cái kia Phạm Lao tụ tập một chút đấu hoàng muốn vây giết Hải Ba Đông, chỉ là cái kia Hải Ba Đông thực lực bất phàm, chạy ra ngoài. Phạm Lao tụ tập đám kia đấu hoàng bên trong, liền có Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Nhai. Hàng Phong gật gật đầu. Thuộc hạ nói tiếp. Cái kia khuê sát cũng sẽ Hắc Hoàng Tông quan hệ thân mật, tại bày mưu tính kế Mạc Nhai, gia nhập vây giết đội ngũ. Về sau khuê sát bị Hải Ba Đông giết chết, quan hệ của song phương thêm một bước chuyển biến xấu. Tại Hải Ba Đông rời đi Hắc giác vực trong khoảng thời gian này, Hắc Hoàng Tông không ít cho lạnh các ấm ức, chỉ là vẫn luôn không dám hạ tử thủ. Dù sao một thế lực bị diệt đấu hoàng đỉnh phong cường giả, có thể làm ra sự tình, không cách nào tưởng tượng, Hàng Phong đối với cái này cũng có chút tin tưởng. Hắc Hoàng Tông nói cho cùng, chỉ có một cái đấu tông cường giả, không có khả năng đem Hắc Hoàng Tông từ trên xuống dưới toàn bộ chiếu cố tốt. Một cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả, nếu là quyết tâm muốn đối phó Hắc Hoàng Tông, chỉ cần núp trong bóng tối, hóa thân thích khách. Hắc Hoàng Tông gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng ứng phó không được. Tự nhiên không dám đối với lạnh các quá phận. Hàng Phong nhếch miệng lên đường cong. Tự hồ có ý tưởng gì? Hải Ba Đông sau khi trở về, không có đối với Hắc Hoàng Tông khai thác hành động gì, cái này hiển nhiên có, lạnh các bị khi phụ lâu như vậy. Hải Ba Đông trên mặt tất nhiên không dễ nhìn, vừa về đến, liền phất cờ giống trống tìm Hắc Hoàng Tông phiền phức. Bất quá Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Sườn núi là tam tinh đấu tông cường giả. Hải Ba Đông cũng chỉ là cướp đoạt một chút tài nguyên, giết chút nhân vật trâu ria, rõ ràng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Hàng Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Cái này Hải Ba Đông có thể nhiều hơn lôi kéo. Đấu hoàng cường giả hắn không thiếu, vùng cánh tay hô lên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng đấu tông cường giả hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng chỉ có thể lôi kéo đến Kim Ngân Nhị Lão hai vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Hai người dưới sự liên thủ có thể chiến đấu tông, nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi chống lại, sau một quãng thời gian, tất nhiên bị thua. Hắn đối với Già Nam học viện bên trong cái kia đóa không biết dị hỏa ngấp nghé đã lâu, chỉ là khổ vì không có cơ hội, chỉ có thể yên lặng xúc tích lực lượng. Già Nam học viện thực lực mạnh mẽ, dù là hắn tụ tập một đám đấu hoàng, còn có thể cùng đấu tông cường giả thời gian ngắn chống lại Kim Ngân nhị lão, cũng không dám nói chắc thắng. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên là nhị tinh đấu tông cường giả, dưới tình huống toàn thịnh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Kim Ngân nhị lão hợp lực mới có thể chống lại. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, dù là Già Nam học viện còn muốn phân ra một vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả lưu thủ ngoại viện, cũng còn có thể rút ra ước chừng ba vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Lại thêm một đám đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc trưởng lão, dù là hắn Dược Hoàng Hàng Phong cũng không kéo ra có thể chống lại đội hình. Bên cạnh hắn mặc dù có một cái hồn điện hộ pháp, nhưng mà người này cũng không nghe hắn chỉ huy, chỉ là tự mình tại Hắc Giác vực thu hoạch linh hồn thể. Chớ đừng nhắc tới đội chấp pháp Ngô Thiên Lang cũng tấn thăng đấu tông. Biết được sau chuyện này, thế nhưng là để cho hắn đau đầu rất lâu. Nhưng mà Hải Ba Đông đột phá, để cho chuyện này nhanh đón chuyển cơ. Hàng Phong lập tức ra lệnh. Đi, cho Lạnh Các đưa đi thiếp mời, liền nói ta Dược Hoàng Hàng Phong thỉnh Lạnh các chủ Hải Ba Đông tới phong thành một lần. Là, Hàng Phong trên mặt thoáng qua cười lạnh. Ha ha, Già Nam học viện cái kia hai cái lão gia hỏa đại nạn sắp tới, không mấy năm sống khỏe. Chờ bọn hắn sau khi chết, Già Nam học viện tất nhiên thế lực lớn giảm, chỉ còn dư hai tên đấu tông, một cái đấu hoàng đỉnh phong. Cái kia đóa dị hỏa thỉnh thoảng sẽ từ trong viện bộc phát ra một chút ba động, hiển nhiên là Già Nam học viện đem hắn phong ấn, chờ cái kia hai cái lão gia hỏa sau khi chết. Dị hỏa ý đồ xông phá phong ấn, bắt đầu bạo động, Tô Thiên những người kia tất nhiên bày ra phong ấn, thực lực bị dị hỏa tiêu hao, không còn toàn thịnh. Nắm lấy cơ hội, chưa hẳn liền không thể thành sự, ngay tại Hàng Phong mưu đồ Già Nam học viện dị hỏa thời điểm, Tô Vân cũng không có nhàn rỗi. Lại lần nữa tìm được Tô Thiên. Không biết Dương lão cùng Âm lão lúc nào có thể xuất quan, Tô Thiên nghe vậy khẽ giật mình. Ta ngược lại thật ra không có cách nào cho ngươi thời gian cụ thể, Khải Âm bế quan thời gian rõ dài, mặc kệ có thể hay không đột phá thành công, cũng liền tại cái này một hai tháng. Khải Dương liền không thể xác định, Thiên Lang sau khi trở về, hắn mới đi bế quan, Tô Vân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngươi nhanh như vậy sẽ phải động thủ, Tô Thiên tò mò hỏi đến. Tô Vân lắc đầu. Ngược lại là không có vội vã như vậy, Hàng Phong cũng không tốt đối phó, phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hàng Phong tại Hắc Giác vực cắm rễ đã lâu, lôi kéo được không thiếu cường giả, cẩn thận chút cũng tốt, Tô Thiên khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Mưu sau đó định, tuổi còn trẻ, lại có thể đem hết thảy cân nhắc chu toàn, điểm này so với hắn tự thân thiên phú còn hiếm có hơn. Sau đó Tô Vân lại cùng Tô Thiên thỏa thuận một việc thích hợp, liền rời đi Tô Thiên văn phòng. Trở lại lầu nhỏ sau, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Chính là vừa về đến, liền chạy mất Tâm Tử Nghiên. Tô Vân tiến lên, sờ lên Tử Nghiên đầu. Như thế nào hôm nay có rảnh tới chỗ ta, tấu chương xong, chương 235 Hắc Hoàng Tông, Tử Nghiên lắc lắc đầu, ý đồ đem Tô Vân đặt ở trên đầu mình tay hất ra, chỉ là không có bất cứ tác dụng gì. Tử Nghiên như bảo thạch ánh mắt lớn như vậy lật qua lật lại, từ trong nạp giới lấy ra một đống dược liệu. Mau mau, giúp ta luyện dược hoàng, Tử Nghiên hai cái béo mập tay nhỏ kéo lấy Tô Vân y phục một góc, nải thanh nải khí làm nũng nói. Nhà đầu này cũng là như vậy lúc này, mới có thể dùng giọng điệu này. Tô Vân ngược lại là không có cự tuyệt, lấy ra dược đỉnh, tại Tử Nghiên ánh mắt mong đợi phía dưới, bắt đầu luyện chế dược hoàng. Qua nửa ngày, Tô Vân đem Tử Nghiên mang tới dược liệu toàn bộ luyện thành dược hoàng, phân biệt dùng bình ngọc sắp xếp gọn. Hắc hắc, Tử Nghiên liền vội vàng đem tất cả bình ngọc thu vào nạp giới, chỉ lưu một cái cầm trên tay, mở ra nắp bình, lộc cộc liền hướng miệng nhỏ bên trong đâm. Vẫn là ngươi tốt, ta sau khi trở về, lão đầu tử không cho ta chuẩn bị kỹ càng ăn thì cũng thôi đi, còn oan uổng ta trộm trong tàng thư các bảo bối, Tử Nghiên bắt đầu hướng Tô Vân kêu ca kể khổ. Tô Vân thân thể hơi không thể tra cứng đờ. Xem ra, tàng thư các đồ vật, phải mau tìm cơ hội trả về mới là. Chờ Tử Nghiên sau khi đi, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên xuất phát đi Hắc Giác vực, xem hàng các nơi đó tình huống thế nào. Hai người bây giờ cũng là đấu hoàng tu vi, tốc độ phi hành cực nhanh. Đối với từ trong viện đến Hắc Giác vực con đường cũng đã quen thuộc, liền không có lại ngồi sư thiếu thú. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới hàng các tổng bộ. Hải Ba Đông để cho hai người tại trong một cái phòng chờ một hồi, tự mình xử lý một chút trên tay chuyện khẩn cấp. Một lúc sau, Hải Ba Đông đi tới gian phòng. Tình huống như thế nào cũng không khá lắm, đúng, đây là trong khoảng thời gian này hàng các thu thập được ma hạch cùng các loại tài nguyên dược liệu. Hải Ba Đông từ trong nạp giới đem tài nguyên lấy ra, trên bàn chồng chất thành một cái tiểu sơn. Tô Vân gật gật đầu, đem hắn thu sạch vào không gian hệ thống. Sau khi ta rời đi, mặc dù trở ngại ta uy hiếp, các phương thế lực không dám đối với hàng các có đại động tác gì, nhưng mà nhằm vào không ngừng, nhất là cái kia Hắc Hoàng Tông. Sau đó Hải Ba Đông đem hàng các cùng Hắc Hoàng Tông ân oán đi qua, cùng giao thủ tình huống cùng Tô Vân nói một chút. Tô Vân trong mắt hơi hiếp, trong đôi mắt thoáng qua một tia hàn mang. Hắc Hoàng Tông a, sách. Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Nhai tại bên trong nguyên tác, thế nhưng là đối với Tiểu Y Tiên có chút ngấp nghé, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền mưu toan chiếm thành của mình. Bồ đề hóa thể nước miếng, tề thiên yêu hoàng thi thể những thứ này hắn trong kế hoạch, nhất định phải có được đồ vật, trong tương lai cũng xuất hiện tại cái thế lực này trong buổi đấu giá. Chỉ là không biết Hắc Hoàng Tông hiện tại có được không có. Hơn nữa, hắn bây giờ tài nguyên không tính dư giả, hàng cát bởi vì áp phích đông rời đi, trong khoảng thời gian này cho hắn cung cấp tài nguyên cũng không có đạt đến mong muốn. Ngẫu nhiên cướp phú tế bần, cũng không phải không được. Tô Vân yên lặng hạ quyết tâm. Đúng, Hàng Phong vừa mới phái người cho ta phát tới thiếp mời, muốn mời ta đến Phong Thành một lần, chuyện này không biết ngươi nhìn thế nào. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy thêm ra một đạo thiếp mời, hướng Tô Vân hỏi. Tô Vân khẽ giật mình, sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng. Người này tại Hắc Giác vượt quản kết nhân mạch, chắc là nhìn thấy ngươi đột phá đấu tông, muốn lôi kéo. Đi thôi, xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, lấy ngươi thực lực hôm nay không cần sợ hắn, không có nguy hiểm. Hải Ba Đông nghe vậy gật gật đầu. Hảo, ngươi cho ta một phần Hắc Giác vực địa đồ, đánh dấu hảo Hắc Hoàng Tông trụ sở cùng cường giả phân bố. Ân, ngươi nghĩ tập kích bọn họ trụ sở, cũng không hoàn toàn là, ta Hắc Hoàng Tông có lẽ có thứ ta muốn tìm chút nhân vật cao tầng, hỏi một chút, Tô Vân hồi đáp. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một tờ quyển gia cừu, mở ra. Rồi, Hàn Cát đã sớm đem Hắc Hoàng Tông thế lực phân bố điều tra tinh tường, đều ở đây tấm bản đồ bên trên, Tô Vân quan sát tỉ mỉ, hơi kinh ngạc. Sách, cái này Hắc Hoàng Tông đấu hoàng cường giả hơi nhiều a. Hắc Hoàng Tông gia đại nghiệp đại, tại Hắc Giác vực có rất nhiều phân bộ, trong đó mấy cái trọng yếu phân bộ đều có Hắc Hoàng Tông đấu hoàng trưởng lão tọa trấn. Không nói Hắc Hoàng Tông tổng bộ cường giả, liền chỉ là mỗi phân bộ đấu hoàng cộng lại cũng đầy đủ có 4 vị. Hải Ba Đông nhún nhún vai. Hắc Hoàng Tông tại Hắc Giác vực cắm rễ đã lâu, ta cái này Hàn Cát cũng không có biện pháp so. Tô Vân cười cười, này ngược lại là đích xác. Hàn Cát nội tình quá nhỏ bé, một cái đấu hoàng cường giả cũng không có, toàn bộ nhờ Hải Ba Đông một người chống đỡ. Bất quá cái này cũng có thể phản ứng ra cái này Hắc Hoàng Tông thực lực mạnh mẽ đến đâu. Dù sao tại Hắc Giác vực, một thế lực nếu là có một cái đấu hoàng cường giả tọa trấn, cũng đã là nhất lưu thế lực. Hải lão yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta cùng Tiên Nhi liền tại Hàn Cát trợ trận cho ngươi. À, thật sự, Hải Ba Đông nghe vậy vui mừng. Trong khoảng thời gian này cùng Hắc Hoàng Tông đối chọi, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Hàn Cát có đấu vương cường giả giả cũng chỉ có 3 tên mà thôi, căn bản không có đầy đủ cường giả, chèo chống lãnh địa khuếch trương. Nếu là có Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người hỗ trợ, tình huống kia thì sẽ tốt hơn quá nhiều. Muốn hay không đem Thanh Lân nha đầu kia cũng gọi tới, Hải Ba Đông đề nghị. Tô Vân nghe vậy lại lắc đầu. Để cho Thanh Lân thật tốt tu luyện a, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Lấy nha đầu kia tốc độ tu luyện, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đấu vương. Một tháng, tại không có Tâm Viêm dưới sự giúp đỡ, vẻn vẹn chỉ là thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng vô ý thức hấp thu tu vi, liền có thể từ nhất tinh đại đấu sư đột phá tam tinh đại đấu sư. Bây giờ hữu Tâm Viêm trợ giúp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, đột phá đấu vương chỉ sợ chỉ cần chừng nửa năm thời gian, đột phá đấu hoàng cũng liền tại chừng một năm. Bích Xà Tam Hoa Đồng, kinh khủng như vậy, nghĩ tới đây, Tô Vân nhịn không được chẹp chẹp miệng, mặc dù ở trong đó không thiếu hắn được trợ giúp, nhưng là vẫn không thể không nói thật sự là quá nhanh. Đừng đến lúc đó, Thanh Lân tu vi đều so với hắn cao hơn. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Hải Ba Đông gật gật đầu. Biết Tô Vân dự định. Sau đó Hải Ba Đông ứng mời Hàn Phong đến Phong Thành đến nơi hẹn, mà Tô Vân thì mang theo Tiểu Y Tiên đi tới Hắc Hoàng Tông trụ sở. Tô Vân sử dụng khi thiên mang thế biến đổi thân hình, gương mặt cùng khí tức. Mà Tiểu Y Tiên thì mở ra ách nan độc thể, đem tóc xanh biến tóc bạc, lại dùng huyễn ảnh quyết biến hóa khí tức, đeo lên mặt nạ. Hai người tại đấu khí hóa cánh, phi hành trên không trung, Tô Vân trên tay cầm lấy vừa mới Hải Ba Đông cho địa đồ. Chúng ta đi cái nào trụ sở? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Tô Vân cười cười, chỉ trên tay bản đồ một cái điểm đỏ. Liền nơi này, đây là Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Nhai trấn thủ chỗ. Trưởng lão có thể không cho được ta muốn tình báo, nhưng người này xem như Mạc Thiên Hành nhi tử, nhất định có thể. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mặc dù nàng bây giờ liền Tô Vân muốn biết tin tức gì cũng không biết. Tiểu Y Tiên trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào ý. Tất cả nghe theo ngươi. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng mà vì không để người biết hai người cùng Hàn Cát có liên hệ, hai người cũng là đi một chút ít có người đi chỗ. Lượn quanh không thiếu lộ, sau một canh giờ rưỡi, mới đến Mạc Nhai trấn thủ trụ sở. Hai người núp trong bóng tối, quan sát tỉ mỉ cái này Hắc Hoàng Tông phân bộ. Tấu chương xong, chương 236 Mạc Nhai, lui tới có không ít thủ vệ, 10 phần xâm nghiêm. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh cảnh linh hồn lực vô thanh vô tức vào bên trong dò xét. Sau nửa ngày, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, sắc mặt hơi kinh ngạc. Thế nào? Tiểu Y Tiên lập tức chú ý tới Tô Vân sắc mặt biến hóa, quan tâm hỏi. Cái này Hắc Hoàng Tông phân bộ có 2 tên đấu hoàng, Tô Vân đem chính mình dò xét tình huống nói ra. Vậy chúng ta còn muốn động thủ sao? Ân. Tiên Nhi, tại không vận dụng mang tính tiêu chí đấu kỹ, giống như là quỷ độc ấn đấu kỹ như thế, người có thể đánh bại cửu tinh đấu hoàng sao? Nơi này hai tên đấu hoàng, một cái tam tinh đấu hoàng, một cái cửu tinh đấu hoàng, cái này một cái cửu tinh đấu hoàng đến tiểu y tiên tới đối phó, tại cái này hắc giác vực, hắn sẽ tận lực tránh sử dụng dị hỏa. Dị hỏa cùng dị hỏa ở giữa có cảm ứng, khó đảm bảo Hàn Phong sẽ không chú ý tới. Có thể, ta bây giờ ngũ tinh đấu hoàng tu vi, dựa vào một chút huyền giai đấu kỹ, dưới tình huống mở ra ách nan độc thể, hoàn toàn đầy đủ. Cho dù là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, ta cũng có chắc chắn. Tiểu y tiên hơi hơi vung vẩy nắm tay nhỏ, khắp khuôn mặt là tung tăng, đó là có thể giúp một tay vui sướng. Tô Vân khẽ vuốt cái kia óng ánh trong suốt tóc bạc, nhìn xem tiểu y tiên màu nâu tím đôi mắt, cười nói. Vậy lần này, liền nhờ cậy tiên nhi. Ừ, một bên khác, hai người cách đó không xa Hắc Hoàng Tông phân bộ. Mạc Nhai đang cùng một lão giả tại trò chuyện. Thiếu tông chủ, hôm nay đến bàn giao thời điểm, tốt, đại trưởng lão. Tất nhiên ngài đã đến đây, ta lập tức xuất phát đi một chỗ khác phân bộ. Ân, Hắc Hoàng Tông phân bộ trấn thủ nhân viên, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một đoạn thời gian liền sẽ bàn giao một lần, hôm nay chính là hai người bọn họ phương bàn giao thời gian. Oanh, oanh, kịch liệt năng lượng ba động tại lúc này truyền ra, hai đạo đấu hoàng khí tức truyền ra. Mạc Nhai cùng đại trưởng lão trong lòng cả kinh, sau đó sắc mặt tràn đầy lạnh ý. Ha ha, đã bao nhiêu năm, lại có thể có người dám trắng trợn tập kích ta Hắc Hoàng Tông phân bộ. Chính là cái kia Hải Ba Đông, cũng chỉ dám ngăn lại một chút hàng hóa tài nguyên, vết điểm ra ngoài nhân viên mà thôi, đại trưởng lão giễu cợt một tiếng. Đi thôi, để cho bọn hắn xem trêu chọc Hắc Hoàng Tông hạ trang, Mạc Nhai thần sắc lạnh lùng, cũng không đem kẻ xâm lấn để vào mắt. Tô Vân cùng tiểu y tiên đấu khí hóa cánh bay ở trên không, một đạo lại một đạo đấu khí thất luyện đánh về phía Hắc Hoàng Tông trụ sở. Tô Vân tay áo vung lên, lại là một đạo hàn băng đấu khí đánh ra. Không tệ, chính là hàn băng đấu khí. Phần hàn quyết là song thuộc tính công pháp, chỉ là cho tới nay, sử dụng hỏa thuộc tính chiến đấu, chiến lực của hắn sẽ khá cao, cho nên băng thuộc tính rất ít khi dùng đến. Hôm nay vì giấu giếm thân phận, hắn lại một lần nữa dùng ra. Song thuộc tính chân chính phát lực kỳ, chỉ sợ còn muốn kéo tới Tô Vân luyện hóa song cốt linh lãnh hỏa. Rất nhanh, hai tên đấu hoàng bay ra, cũng dẫn đến còn có ba tên đóng quân nơi này đấu vương cường giả giả. Từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, lại dám quấy nhiễu ta Hắc Hoàng Tông, Mạc Nhai hướng hai người quát to. Thiếu tông chủ, không cần cùng bọn hắn lãng phí nói nhảm, trực tiếp đem hai người này bắt về, bằng không phân bộ thiệt hại, tại tông chủ nơi đó không tốt giao nộp a, đại trưởng lão nói. Mạc Nhai nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút phân bộ tình huống. Trụ sở bên trong hơn phân nửa phòng ốc đều bị phá hủy, nhân viên tử thương nghiêm trọng. Tình huống như thế, để cho Mạc Nhai trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Liền theo đại trưởng lão lời nói, hai người trò chuyện ở giữa, Tô Vân cùng tiểu y tiên tự như vật trong bàn tay, căn bản không có để vào mắt. Tình hình như thế, để cho Tô Vân nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Hừ, sắp chết đến nơi, còn cười lên tiếng. Động thủ, Mạc Nhai lạnh rên một tiếng, một chưởng vung ra, hướng Tô Vân đánh tới. Mặt khác ba tên đấu vương cũng thi triển thủ đoạn, thẳng hướng Tô Vân. Tô Vân xoay tay phải lại, hàn ngọc xuất hiện trên tay. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, rất lâu không cần thanh kiếm này. Tô Vân vung vẩy hàn ngọc, chém ra bốn đạo hàn băng kiếm khí, đem bốn người thế công từng cái hóa giải. Mạc Nhai trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Người này bất quá tam tinh đấu hoàng tu vi, cùng mình tương đương mà thôi, thế mà dễ dàng như vậy liền đem chính mình bốn người thế công hóa giải. Không thể khinh thường. Mạc Nhai thu hồi khinh thị. Lại lần nữa đánh tới. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, trong mắt lại hơi hơi thoáng qua một tia hàn mang. Mạc Thiên Hành chính là đấu tông cường giả, địa giai công pháp đấu kỹ mặc dù thưa thớt, nhưng mà đối với tầng thứ này cường giả, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mạc Nhai xem như con của hắn, địa giai công pháp, địa cấp đấu kỹ tất nhiên không thiếu. Lại thêm ba tên đấu vương cường giả giả ở một bên phụ trợ. Nếu là hắn còn chỉ có nhất tinh đấu hoàng tu vi, tại sử dụng hàng băng đấu khí tình huống phía dưới, chỉ sợ thật đúng là sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng bây giờ tu vi đề thăng hai sao, cùng Mạc Nhai tương đương, lại là dễ làm rất nhiều. Hàng băng đấu khí không ngừng hướng hàng ngọc tràn vào, gió rét thấu xương vần quanh tại Tô Vân trên thân. Tô Vân thân hình lóe lên, hai người trên không trung chạm vào nhau, thế công đụng vào nhau, Mạc Nhai bị Tô Vân nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Mạc Nhai trên không trung ổn định thân hình, cường hoành hàng băng đấu khí tại trên bàn tay hắn tàn phá bừa bãi. Mạc Nhai nhíu nhíu mày, vận chuyển đấu khí, khu trục trên bàn tay hàng băng đấu khí. Đấu khí của hắn chất lượng rất cao, còn ở trên ta. Ta cùng hắn rõ ràng là giống nhau tu vi. Tự mình tu luyện vẫn là địa giai cấp thấp công pháp, nhưng như cũ không sánh bằng. Hắn tu luyện chính là địa giai trung cấp công pháp, Mạc Nhai nghĩ tới đây loại khả năng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Địa giai trung cấp công pháp cho dù là cái này hắc giác vực cũng không nhiều gặp. Coi như mình không cần đến, cầm lấy đi đấu giá chỉ sợ cũng có thể bán một cái giá tốt. Mạc Nhai hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tô Vân bắt sống. Một bên khác, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão đơn độc đối mặt Tiểu Y Tiên. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày. Thật quỷ dị khí tức. Tiểu Y Tiên tay ngọc vung khẽ, màu xanh nâu đấu khí thất luyện mang theo một tia ngọc mùi tanh, đánh về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi, lập tức phát giác được đạo này màu xanh nâu đấu khí thất luyện không đơn giản. Công pháp vận chuyển ở giữa, điều động năng lượng thiên địa, thi triển ra phòng ngự đấu kỹ, bảo vệ chính mình. Màu xanh nâu thất luyện đánh vào trên đại trưởng lão phòng ngự, cả hai lẫn nhau chống lại, đại trưởng lão mặc dù nỗ lực ngăn lại đạo này đấu khí thất luyện, nhưng vẫn như cũ có xương độc lan tràn ra, bị đại trưởng lão hút vào thể nội. Thật mạnh khí độc, đại trưởng lão vội vàng vận công ngăn cản, mặt già bên trên trong nháy mắt hiện thanh. Tiểu Y Tiên cũng sẽ không cho đại trưởng lão cơ hội, lập tức thừa thắng xông lên, độc thuộc tính đấu khí thấu thể mà ra, mang theo kinh khủng độc tố, thẳng hướng đại trưởng lão. Tô Vân bị bốn người vây quanh, một đạo lại một đạo thế công liên miên bất tuyệt. Tô Vân nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hốt hoảng, tay trái phun mạnh ra hàng băng đấu khí, tại thân thể bốn phía tạo thành tầng băng phòng ngự. Tay phải hàng ngọc lãnh quang lấp lóe, hàng băng đấu khí trong đó tụ tập. Một đạo lại một đạo bông tuyết tại hàng ngọc thân kiếm vần quanh. Đợi cho số lượng đủ nhiều thời điểm, Tô Vân trường kiếm lắc một cái, hàng băng đấu khí ngưng kết mà ra bông tuyết, hướng ba phương hướng tán đi. Ba cái kia phương hướng chính là cái kia ba tên đấu vương vị trí. Ba tên đấu vương nhìn thấy bông tuyết hướng mình bay tới, trong lòng đều cảm thấy có chút không ổn. Nhanh, thi triển phòng ngự đấu kỹ, Mạc Nhai quát to. Tấu chương xong, chương 237 Mạc Nhai đào vong. Ba vị đấu vương nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, thay đổi đấu khí vận chuyển phương hướng, muốn thi triển phòng ngự đấu kỹ, thế nhưng là đã không kịp. Tô Vân tán phát mặc dù là bông tuyết, nhưng ở trong đó thực chất là một đoàn lại một đoàn, ngưng kết đến mức tận cùng hàng băng đấu khí. Nhưng không có bất luận cái gì lay động cảm giác, tốc độ cực nhanh, ba vị đấu vương không có ở trước tiên lựa chọn ngăn cản, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Một mảnh lại một mảnh bông tuyết chạm đến ba vị cơ thể của đấu vương, tại đụng tới trong nháy mắt, lập tức nổ tung. Oanh, oanh, oanh, mỗi một phiến bông tuyết quy lực nổ tung đều là không tầm thường, vẹn vẹn một mảnh, liền có thể để cho một cái đấu vương chịu chút thương thế. Húng chi cái này bông tuyết số lượng rất nhiều, cùng nhau nổ tung phía dưới, ba tên đấu vương đều bị thương thế không nhẹ. Nghiêm trọng hơn là, trong bông tuyết ẩn chứa hàng băng đấu khí còn đang không ngừng ăn mòn ba tên đấu vương, để cho ba người chiến lực lại lần nữa suy yếu, chỉ còn dư khoảng 3/10. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười hài lòng, tay trái vung lên, đem dùng phòng ngự tầng băng hóa đi. Cái này bông tuyết bắt nguồn từ hắn một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, rõ ràng xương bạch lộ. Môn đấu kỹ này là quần công đấu kỹ, lấy hắn bây giờ tu vi, lại phối hợp hàng ngọc gia trì, uy lực không tầm thường. Nhưng nếu vẹn vẹn như thế, còn không đến mức duy nhất một lần để cho ba vị đấu vương bản thân bị trọng thương, chiến lực đại giảm. Chủ yếu nhất, vẫn là vừa mới thời cơ tóm đến hảo, ba vị đấu vương không chút nào phòng bị, ngạnh sinh sinh đón lấy, lúc này mới mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.